Đại hán này vốn là người thô lỗ, vì vậy mặc dù chỉ hỏi bình thường, nhưng hai mắt cũng trợn trừng, râu quai nón vảnh ngược. Sở Dương cảm thấy vấn đề này có chút khó mà giải thích cho được. Chẳng lẽ nói trắng ra, lão tử là chồng tương lai của tiểu thư nhà ngươi trùng sinh về sau? Nếu nói như vậy, Sở Dương cam đoan, cho dù là ân nhân cứu mạng như mình cũng sẽ bị đại hán này đấm cho vếu mồm. Việc này một lời khó mà nói hết, Sở Dương thở dài một hơi, đánh trống lảng đi. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Đại hán nhìn vẻ mặt của Sở Dương rồi bỗng toác miệng cười ra vẻ hiểu rõ, ngoác miệng nói. À, hóa ra là vậy, ta hiểu, hiểu rồi, ha ha, đã vậy thì ta không hỏi tới nữa là được. Sở Dương ngạc nhiên, ngươi hiểu cái đếch gì? Như vậy cái gì chứ? Hóa ra là cái gì đây? Ngay cả ta còn chưa hiểu đây này. Ta vốn là một cô nhi, đây cũng là một câu chuyện dài. Nói tới đây đại hán áo đen thở dài liên tiếp, một lời khó nói hết, có rượu không? Sở Dương nghẹn họng chố mắt nhìn, vì đại ca này tư duy quả thực là linh hoạt quá mức đi. Vừa mới một giây trước còn than vắn thở dài, giây sau thì đã lên cơn thèm rượu mới lạ, hơn nữa còn đang bị thương nặng như vậy. Nhìn ra dường như Sở Dương lo lắng, đại hán vỗ ngực cam đoan. Không sao, có rượu cứ vực đem ra, không có gì đáng ngại hết, cho dù bị thương thêm nữa thì cũng phải uống rượu mới được. À, giờ thì chỉ có rượu mới tiêu được sầu. Mặt Sở Dương thoáng co quắp một phát, mẹ nó, mượn rượu tiêu sầu cũng có thể nói, thương thế của ngươi bây giờ mà còn mượn rượu tiêu sầu, có mà tiêu đời thì có. Sau khi uống cạn ba bát rượu, đại hán áo đen mới khả ra một hơi đầy mùi rượu mà nói, thực đã ghiền. Lại nói tiếp, còn mẹ nó thật sự là phiền muộn, thiên hạ vốn đang thái bình, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, thì đột nhiên có một ngày lại phát hiện ra cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm, nội tâm của Sở Dương bỗng nhảy lên kịch liệt, giờ phút này trái tim hắn gần như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cửu kiếp kiếm xuất thế chỉ có bản thân hắn biết. Tại sao? Như thế nào giống như cả thiên hạ đều biết vậy? Cửu kiếp xuất, phong vân vũ, vạn kiếp diệt, tinh thần khốc, thiên địa biến, thù mệnh đồ. Đây là câu nói đã lưu truyền trên đại lục Cửu Trọng Thiên từ vạn năm về trước, mà đây cũng là lời tiên đoán của một đời chí tôn, Trần Lưu Vân lưu lại. Khi nói tới ba chữ Trần Lưu Vân, trên mặt của đại hán áo đen không giấu nổi một sự tôn kính nồng đậm. Đại lục Cửu Trọng Thiên từ xưa tới nay chỉ xuất hiện có hai vị chí tôn, một người trong đó là Lưu Vân chí tôn. Thiên hạ này vốn là không có chí tôn, nhưng từ khi hai người kia đột phá cửa ải cuối cùng thì từ đó mới xuất hiện cái cảnh giới được gọi là chí tôn. Vũ nội khởi thần phong, thiên ngoại đãng Lưu Vân. Thần phong chí tôn Vũ Thần Phong và Lưu Vân chí tôn Trần Lưu Vân chính là hai cái truyền thuyết vĩnh hằng ở đại lục Cửu Trọng Thiên. Tất nhiên, Sở Dương cũng biết Trần Lưu Vân này, chỉ có điều hắn lại không biết là Trần Lưu Vân đã từng để lại lời tiên đoán như vậy. Ý của lời tiên đoán này là một khi cửu kiếp kiếm được tìm chủ nhân chân chính của mình, thì thiên địa sẽ xảy ra đại biến, toàn bộ bố cục của Cửu Trọng Thiên sẽ có sự thay đổi, cho nên một khi cửu kiếp kiếm xuất hiện, thì toàn bộ truyền nhân của các đại thế gia phải ra giang hồ lịch lãm để mà ứng kiếp. Theo truyền thuyết thì chủ nhân một kiếp của cửu kiếp kiếm sẽ là chúa tể của các đại gia tộc Cửu Trọng Thiên. Cho đến khi mọi hỗn loạn đã chấm dứt thì các đại thế gia sẽ một lần nữa sắp xếp lại thứ hạng. Họ dựa vào thực lực mạnh yếu để phân chia quyền sở hữu Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Đại hán áo đen uống thêm một ngụm rượu, mà nhân vật mấu chốt nhất ở đây chính là chủ nhân của cửu kiếp kiếm. Ách, hả, ớ. Sở Dương há hốc miệng như cá chết sắp chết khát đến nơi. Với định lực của hắn mà giờ phút này cũng không biết là mình đang muốn nói cái thổ tả gì. Rất khiếp sợ phải không? Đại hán áo đen quơ quơ vỏ rượu một cách đắc ý. Đối với biểu hiện của Sở Dương, hắn rất hài lòng. Chuyện này ở trong các đại thế gia Trung Tam Thiên cũng không phải bí mật gì to lớn. Không nghĩ tới bây giờ hắn nói ra lại khiến cho người này khiếp sợ đến thế. Nhìn cái mồm nó kìa, há ra có thể nhút được cả quả trứng đà điểu vào. Điều đó làm cho nội tâm của đại hán áo đen tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. À, khiếp sợ, quá khiếp sợ. Sở Dương gật đầu liên tục như gà mổ thóc, thầm nghĩ việc này không chỉ là khiếp sợ mà đã đạt tới tình trạng long trời lở đất rồi. Chủ nhân của cửu kiếp kiếm chẳng phải đang nói lão tử hay sao? Chẳng lẽ ta lại có bản lãnh đến mức này, với tu vi võ sĩ mà có thể làm chấn động cả Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên? Lại nói, còn mẹ nó, đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Khuôn mặt đại hán áo đen bỗng hiện lên vẻ giận dữ. Kiểu cướp kiếm xuất thế để rèn luyện thì cũng được đi, nhưng việc này lại liên quan đến thứ hạnh bài danh của các gia tộc. Chính vì thế mà các đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc đó khi đi ra ngoài lịch lãm đều nhận được một yêu cầu là áp chế đệ tử các gia tộc khác. Vạn nhất áp chế không nổi thì giết quách đi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải nghĩ ra mọi biện pháp để làm suy yếu đối phương. Sở Dương xoa tay, ánh mắt trợn trắng lên. Mà tử địch của Mạc thị gia tộc chúng ta là Hắc Ma gia tộc và Yến thị gia tộc. Mấy trăm năm nay, tuy ba gia tộc bày ra vẻ ngoài bình an vô dạng, nhưng trong bóng tối không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Bây giờ Cửu Kiếp Kiếm xuất hiện đã đem mâu thuẫn của ba đại gia tộc đẩy ra ngoài ánh sáng, nhất là thế hệ thanh niên thì càng là chẳng diện người sống ta chết. Đại hán áo đen thở dài. Lần này khi ra ngoài lịch lãm thì hai vị thiếu gia dẫn theo ba gã hộ vệ, tiểu thư cũng ầm ĩ đòi ra ngoài chơi đùa. Gia chủ cảm thấy rằng có ba vị cao thủ vương cấp hộ vệ thì dù là chuyện phiền toái nhỏ nhất cũng không xảy ra được, cho nên mới đồng ý, sau đó còn phái thêm ta đi bảo vệ tiểu thư. Hắn thở dài ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, sau đó than thở. Ta thực sự đã phụ sự phó thác của gia chủ. Bốn vị cao thủ vương cấp đi theo bảo hộ, Sở Dương cảm giác như đại não của mình sắp hỏng mất. Trung tâm Thiên Mạc thị gia tộc thực sự hùng mạnh đến vậy sao? À, còn nữa, dưới sự bảo vệ của bốn vị cao thủ vương cấp mà lại để cho Mạc Khinh Vũ bị thương. Bốn tên này không lẽ chỉ là cái loại cáo mượn oai hùng thôi sao? Cao thủ vương cấp ở Trung Tam Thiên cũng có thể coi là nhân vật đứng đầu, nhưng bây giờ các đệ tử trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm giang hồ lại quyết định đến tương lai của mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, thậm chí là sự tồn vong của cả gia tộc. So sánh những việc này thì cao thủ vương cấp là cái quái gì chứ? Thì ra là thế, sắc mặt Sở Dương trở nên nghiêm túc. Cố Độc Hành từng nói đến việc đệ tử các gia tộc Trung Tam Thiên lục tục ra giang hồ lịch lãm, nhưng hắn lại không nghĩ là việc này có thanh thế lớn và ảnh hưởng sâu xa đến vậy. Xem ra một số chuyện cần phải tính toán lại một lần nữa. Sau khi ra ngoài thì giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia nảy sinh mâu thuẫn, hai người ầm ĩ đến tận trưa rồi tách nhau ra, mỗi người đi một ngả trong tâm trạng không vui. Đại thiếu gia mang theo hai vị huynh đệ đến Đại Triệu, còn nhị thiếu gia mang theo tiểu thư đi du sơn ngoạn thủy. Khi tới Liên Vân Sơn Mạch, nghe đồn rằng có một cái di chỉ ở dưới vách núi cho nên nhị thiếu gia hoài nghi, đó là di tích của một vị tiền bối quân cấp tọa hóa. Hơn nữa địa phương đó rất hoang vu nên hắn quyết định đến đó xem thử. Ta với tiểu thư ở trên vách núi chờ đợi, còn nhị thiếu gia và Mạc Lão Tam xuống dưới tìm kiếm. Khi bọn họ vừa xuống không lâu thì toàn bộ sơn cốc đột nhiên bốc cháy, chúng ta đã bị địch nhân mai phục. Đây là một cái cạm bẫy, Sở Dương khẳng định. Nội tâm hắn có chút khinh bỉ đối với vị nhị thiếu gia này. Nếu thực sự có di tích của cao thủ quân cấp, thì ngươi cho rằng một người vừa Trung Tam Thiên bước ra giang hồ như ngươi có thể may mắn gặp được ngay hay sao? Cảm thấy rõ ràng như vậy mà cũng có thể mang theo muội muội đâm đầu vào được. Trình độ này cũng đúng là ngu hết phần chó. Chát một tiếng, đại hán vào đèn vỗ đùi dùng giọng điệu như gặp được anh hùng, gặp tri kỷ, nói. Ai nói không phải, đây chắc chắn là một cạm bẫy rồi. Tuy ta với Mạc Lão Tam đã nhiều lần khuyên can nhưng hắn không chịu nghe. Khi ta vừa vất vả mang tiểu thư xông ra ngoài đám cháy thì lập tức bị hắc ma gia tộc vây công. Tiểu thư là người có tam âm mạch, cho dù là nữ tử thì sau khi trưởng thành chắc chắn cũng trở thành một cao thủ đỉnh cấp, chính vì vậy nên hắc ma gia tộc muốn giết nàng. Đao kiếm song vương cùng 12 vị võ tôn đồng thời ra tay, thiếu chút nữa lão tử đã bỏ mạng ở đó, ngay cả tiểu thư cũng trúng một kiếm của hắc ma kiếm vương. May mà mũi kiếm lệch một chút chứ nếu gần thêm chút nữa thì... Đại hán áo đen giận dữ. Còn mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử đòi lại món nợ này. Hắn không chú ý rằng Sở Dương đã trở nên trầm mặc khi hắn nói đến mấy chữ tam âm mạch. Mạc thị gia tộc rất coi trọng tam âm mạch của Khinh Vũ sao? Sở Dương cẩn thận hỏi. Đương nhiên, tỷ lệ xuất hiện tam âm mạch của nữ nhân là vô cùng hiếm thấy. Nữ tử nào có tam âm mạch thì thành tựu trong tương lai chắc chắn là bất khả hạn lượng, cho dù đạt đến hoàng cấp cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa Mạc thị gia tộc chúng ta từng xuất hiện qua một vị tầng tổ mẫu có tam âm mạch. Người còn để lại cả một bộ công pháp chuyên dành cho người có tam âm mạch tu luyện. Tiểu thư chỉ cần theo đó tu luyện từng bước là nàng có thể thuận lợi luyện đến đỉnh phong, một bước lên trời. Đại hán áo đen đắc ý nói. Từ thái độ của hắn là có thể nhận ra được sự ưa thích và bảo hộ của hắn đối với Mạc Khinh Vũ, thậm chí còn vì nàng mà kiêu ngạo. Ách, nếu như tam âm mạch bị phế thì sao? Sở Dương trầm giọng hỏi, có hậu quả gì không? Tam âm mạch bị phế? Đại hán áo đen nhìn Sở Dương đầy ngạc nhiên. Soảng, hắn đột nhiên đứng mạnh lên, vò rượu trong tay rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Ta nói là nếu, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Nếu, đại hán áo đen lẩm bẩm vô lực, hắn đột nhiên nhớ tới vị trí một kiếm kia đâm tới chính là giữa ngực của Mạc Khinh Vũ, mà đó là nơi hội tụ của tam âm mạch. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn mới trầm giọng nói. Nếu như vậy, cuộc đời của tiểu thư coi như kết thúc rồi. Trong thanh âm gã đại hán tràn đầy một sự mất mát bi thương. Kết thúc. Lông mày Sở Dương nhăn lại, một tia khí tức âm lãnh mơ hồ hiện ra. Kết thúc là thế nào? Đại hán áo đen cay đắng cười.

Thiên Cơ lại sắp đặt tất cả để giết mình. Rốt cuộc hôm nay hắn mới biết đáp án, đây là vì muội muội ruột của hắn, Mạc Khinh Vũ, báo thù. Nhớ rõ lần cuối cùng hai người uống rượu đối ẩm với nhau, uống say như chết, nói tới thế sự vô thường đều cảm thán không thôi. Sau lại không biết như thế nào mà cùng nhau nói ra những nỗi đau, những tiếc nuối, những ẩn giấu sâu trong nội tâm của mình. Ký ức lúc này ùa về trong lòng Sở Dương. Điều khiến ta tiếc nuối nhất chính là muội muội của ta. Muội ấy chính là người mà ta yêu quý nhất. Khi nói tới chuyện này, cả người Mạc Thiên Cơ mùi rượu nồng nặc, lệ nóng ứa ra. Muội muội gặp phải một tên nam nhân phụ tình, nàng vì tên nam nhân này mà bỏ ra hết thảy. Vậy mà không ngờ, sau khi bị hắn vứt bỏ, cuối cùng còn vì hắn mà chết. Khi nàng còn sống, rất nhiều lần ta hỏi nam nhân này là ai, nhưng nàng lại chưa bao giờ nói cho ta biết. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ, lệ nóng cùng sát khí tỏa ra, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Nếu để cho ta biết được hắn là ai, thì ta nhất định sẽ băm thây hắn làm vạn đoạn. Cho dù hắn là con của bá chủ Thượng Tam Tiên, cũng nhất định phải chết. Cho dù vì thế mà khiến Mạc thị gia tộc toàn bộ chôn cùng, ta cũng nhất định sẽ làm. Điều tiếc nuối duy nhất trong lòng ta là không biết tên nam nhân hại chết muội muội ta là ai. Mạc Thiên Cơ cúi đầu nghẹn ngào khóc giống lên. Sở Dương lúc đó cũng đã say khướt khẩn khẩn, không kìm được hỏi. Tiểu muội muội người tên là gì? Tên của tiểu muội ta không dám nhắc lại. Vừa nghĩ tới thì trong lòng lại đau đớn muốn chết. Mạc Thiên Cơ cười thảm nằm gục trên bàn lẩm bẩm. Tiểu muội, vì sao không đợi tới ngày ca ca làm chủ gia tộc chứ? Sở Dương bị Mạc Thiên Cơ khơi gợi lên ký ức về Mạc Khinh Vũ, trong lòng cũng cảm thấy đau buồn theo, vậy nên cũng đem chuyện của mình với Khinh Vũ mà trút ra một lượt, nói hết một đêm. Mà khi đó Mạc Thiên Cơ nghe xong nhìn chằm chằm mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó mình căn bản đang đắm chìm trong hồi ức và chính choáng hơi men nên không chú ý tới. Ngày hôm sau Mạc Thiên Cơ âm thầm rời đi, biệt vô âm tín, mà chính mình chỉ thấy được một thanh bội kiếm mà Mạc Thiên Cơ bình thường quý như sinh mạng đã bị gãy lại, làm đôi, bỏ lại trước cửa. Từ đó về sau, hắn không còn gặp lại Mạc Thiên Cơ nữa, lại vẫn lo lắng Mạc Thiên Cơ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cũng từng đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngay khi mình lấy đi đoạn thứ 5 của Cửu Kiếp Kiếm thì gặp phải cuộc phục kích chí mạng của Mạc Thiên Cơ bố trí. Tất cả đều đã sáng tỏ, hóa ra là vậy. Không tử mà biệt, kiếm gãy làm hai, ý là ân đoạn nghĩa tuyệt, sao lại phục kích mình để báo thù cho muội muội? Tuy chính mình từ đầu tới cuối không nhắc tới cái chữ Mạc Khinh Vũ, nhưng bằng vào trí tuệ của Mạc Thiên Cơ thì sao có thể không đoán ra chính mình là kẻ đã gây nên cái chết đau đớn cho tiểu muội hắn. Sở Dương thở dài một hơi, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đúng lúc này thì thân hình của Mạc Khinh Vũ khẽ động, phát ra tiếng rên thống khổ, rồi chậm rãi mở mắt, từ từ nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn hai người. Một đôi mắt trong veo như nước hồ thu, con ngươi đen nhánh long lanh, Sở Dương hầu như ngay lập tức bị đôi mắt này hút hồn. Mạc Khinh Vũ khẽ cau mày, tựa như cảm giác được thân thể đau đớn, lại thấy Mạc Thành Vũ ở bên cạnh, nên cái miệng nhỏ lập tức mếu máo, nước mắt rưng rưng, giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt bỗng gặp được người nhà. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi, vết thương thế nào, còn đau không? Mạc Thành Vũ hỏi tới tấp, cơ thể từ từ chuyển động nhích tới che khuất tầm nhìn của Sở Dương. Thành Vũ thúc thúc, Mạc Khinh Vũ nước mắt lã chã, đáng thương nói, đau lắm. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ở đây còn có Sở thúc thúc nữa, đừng khiến Sở thúc thúc chê cười. Mạc Thành Vũ vội vàng an ủi, đau xót nói, tiểu thư, lúc đó may mà có Sở thúc thúc. Sở Dương đứng một bên trợn mắt há mồm, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi xám ngoét. Sở thúc thúc, con mẹ mày, đó là vợ ta à? Sở Dương giận tới hầu như sùi bọt mép. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng một tiếng, giơ tay lau nước mắt nhìn Sở Dương, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, cúi đầu hành lễ. Chất nữ cảm ơn Sở Dương thúc thúc, ân cứu mạng này tiểu Vũ suốt đời không quên. Sở Dương vội vã khua tay, cười ha hả nói, không có gì, không có gì, khục khục, thực ra ta cũng không lớn hơn ngươi là bao, cứ gọi Sở Dương ca ca là được, kêu thúc thúc già quá đi mất. Mạc Khinh Vũ khẽ giật mình, khuôn mặt xinh xắn có chút nhăn nhó ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Mạc Thành Vũ. Mạc Thành Vũ trợn tròn mắt nói, không được, bối phận tuyệt đối không thể loạn, phải là thúc thúc, sao có thể gọi là ca ca chứ, tuyệt đối không được. Khuôn mặt Sở Dương tức thì tràn ngập khổ sở, ai oán nhìn Mạc Thành Vũ, hắn hận không thể lập tức lôi thằng này ra đánh cho má nó nhận không ra một trận. Vừa rồi còn cảm thấy hắn là một hảo hán tử trung can nghĩa đảm, giờ nhìn mới thấy ức tới bẻ phổi. Sở Dương thúc thúc, tiểu lô ly liếm môi nói, ta muốn uống nước. Sở Dương mặt mũi xám xịt cũng không dám chậm trễ, vội vàng tất tả bưng nước tới. Ai, xem ra mình còn phải làm cái thúc thúc này vài ngày. Để ta... Mạc Thành Vũ biểu lộ ý tứ tranh công, đoạt lấy chén nước trong tay Sở Dương, cẩn thận đưa cho Mạc Khinh Vũ uống từng hớp nhỏ.

vì thế lúc nào cũng mang theo một tấm lưới bẫy chim ở trên người. Việc săn bắt các loài chim đối với Thành Tử Ngam mà nói là một thú vui đầy tao nhã. Cho dù ở tại Bổ Thiên Các, bất cứ con chim nào vô tình bay qua mà chỉ cần Thành Tử Ngam có mặt tại đó, vậy thì trên bàn ăn sẽ có thêm món thịt chim. Đồ tham ăn của lão bá đạo đến mức ngay cả rơi lão cũng không tha. Điều này đúng là mèo mù vớ được cá rán, không ngờ con vô hình chuẩn trùng hợp như vậy lại bị hắn bắt được. Đây đúng là ý trời, trùng hợp khiến cho không ai có thể tưởng tượng. Sở Dương nhìn xuống chân của vô hình chuẩn, ở đùi có một cái ống trúc nhỏ, đổ từ trong đó ra một hoàn sáp được niêm phong kỹ lưỡng. Sở Dương bóp nhẹ, hoàn sáp vỡ nát lộ ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn. Hắn cẩn thận mở ra, chỉ thó ghi trên đó hai chữ thế nguy. Chỉ hai chữ này nhưng đã tiết lộ rất nhiều điều, nét chữ không giấu nổi sự cứng cáp và sắc bén. Chữ viết mặc dù rất ẩu, làm ẩn đi tinh khí thần của người viết, nhưng vẫn lộ ra sự ổn trọng nhẹ nhàng bên trong. Lạc khoản tức là phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ hiện lên một vết ấn nhàn nhạt, lờ mờ có thể thấy được hai chữ đệ ngũ. Là thư do chính tay đệ ngũ khinh nhu viết. Câu nói của Sở Dương khiến Thành Tử Ngang phấn chấn. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp Đường Tâm Thánh, quả nhiên hắn là một con cá lớn chưa từng có. Sắc mặt của Sở Dương âm trầm, cẩn thận đem bức thư tay này bỏ vào trong ngực. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, người nhiều không kể xiết, vậy mà đệ ngũ khinh nhu lại tự tay viết thư cho Đường Tâm Thánh. Hàm nghĩa trong đó Sở Dương sao có thể không hiểu, từ đó mà thấy tầm quan trọng của Đường Tâm Thánh này là rất ghê. Chữ viết trên bức thư tay toát lên một khí thế bao la rộng lớn, rồi lại ẩn chứa cả nét tỉ mỉ ổn trọng, tựa như ở bên trong có ẩn chứa một thanh thần kiếm tuyệt thế. Mặc dù không lộ ra mũi nhọn, nhưng tràn ngập trong đó là một phong thái mà thiên hạ không ai cản nổi. Thấy chữ như gặp người, Sở Dương tin rằng ngoại trừ đệ ngũ khinh nhu ra thì kẻ khác hẳn không cách nào viết ra được những chữ như vậy. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngự tọa, con vô hình chuẩn này... Thành Tử Ngang dè dặt nói, không nhịn được mà chặt lưỡi chép miệng, ánh mắt toát lên vẻ thèm muốn. Vô hình chuẩn, thứ này đúng là một bảo bối truyền tin. Sở Dương cũng không phát hiện ra vẻ mặt dị thường của Thành Tử Ngang, chỉ trầm ngâm nói, có thể thuần phục lại để chúng ta dùng hay không? Thành Tử Ngang tiếc nuối lắc đầu, vô hình chuẩn cả đời chỉ nhận một chủ nhân, hơn nữa vô hình chuẩn đã trưởng thành thì tuyệt đối không có chút hy vọng thuần hóa. Sở Dương thản nhiên ai một tiếng, thật là đáng tiếc. Ngự tọa, vô hình chuẩn ăn rất ngon. Thành Tử Ngang thấy vô hình chuẩn không còn tác dụng, nuốt nước bọt đánh ực, chờ mắt cười nịnh nọt. Người nói là ăn. Sở Dương kinh ngạc nhìn lão già có vẻ mặt bỉ ổi hèn mọn bên cạnh, là nhìn con vô hình chuẩn còn không lớn được bằng con chim sẻ, nó nặng chỉ khoảng 2 lượng trong tay mình, nằm yên không biết nói gì cho phải. Sau khi nhổ lông chỉ sợ còn không tới 1 lượng thịt, cái lão già này còn muốn đem nhắm rượu nữa mới lạ. Ngoại trừ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Sở Diêm Vương giận tái mặt đập bàn chửi ầm lên, vật có giá trị như vậy mà lại đi đem làm mồi nhậu sao? Sở Dương cảm thấy quả thực đúng là không thể tha thứ nổi. Hơn nữa hiện nay, ngay lúc thủ trong giặc ngoài, gây loạn vốn đã khiến hắn vô cùng nóng nảy, bực tức dồn nén trong người, mà lão già chết tiệt này hiện tại vẫn có thể nghĩ tới ăn ăn uống uống, hắn sao có thể khách khí nổi, lập tức mưa to gió lớn nổi lên. Thành Tử Ngang rụt thoát đầu lại, bỗng cảm thấy da đầu dài đầy mưa xuân từ miệng của Sở Ngự Tọa phun tới. Ở bên ngoài, tất cả thành viên Bổ Thần Các đang huấn luyện thấy trong đó nổi bão thì toàn bộ đều câm như hến, nhìn nhau mà cảm thấy trong lòng hả hê, tự hỏi không biết thằng dở nào xui xẻo tới vậy, mới sáng ra đã bị Sở Diêm Vương nổi cơn lôi đình. Ai, thật sự là hết sức thông cảm a. Dù vậy, đám người ở đây cũng chỉ dám mang ánh mắt hả hê mà không dám dừng tay luyện tập, mỗi người đều ra vẻ là luyện chết cũng phải luyện. Biết đầu Sử Ngự Tọa đi ra trông thấy sẽ khen ngợi một câu. Đi, bảo Trần Vũ Đồng đem tất cả tấu chương văn vẻ của Đường Tâm Thánh mang tới đây cho ta. Mặt khác, chăm sóc con chim này cho tốt. Nếu nó thiếu một cọng lông, hử, Đường Thành Chủ cũng nên tự biết hậu quả đi hả? Sở Dương hử lạnh 2 tiếng nói. Về phần tung tích của Đường Tâm Thánh, tạm thời không cần gióng trống khua chương tìm kiếm nữa. Các điểm theo dõi chung quanh đường ra cũng triệt tiêu đi. Chỉ để một mình ngươi đi giám sát là được. Người khác thì công lực quá yếu, vạn nhất bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta có thể đổ sông đổ biển. Thành Tử Ngang cuống quyết gật đầu, lau mồ hôi lạnh cùng nước miếng trên đầu, rồi vội lui ra. Ai, chỉ trách cái miệng của mình, công lao chẳng thế đâu tự dưng còn bị ăn chửi, sau đó còn bị tống cho một cái nhiệm vụ chán ngắt này nữa. Thành Tử Ngang vừa ra khỏi cửa, đám người ở ngoài càng sợ hết hồn. Bà mẹ nó, hóa ra là nhân vật số 2 của Bổ Thiên Các, Thành Đường Chủ, Thành Đại Nhân à. Sở Diêm Vương quả nhiên hung tàn, ngay cả trợ thủ đắc lực của mình cũng chửi cho té tát. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, đồng loạt đánh con mắt chằm chằm ra nơi khác, thầm nghĩ là Thành Đường Chủ đang là một bụng uất ức như vậy, vô phúc cho thằng nào lọt vào mắt xanh của ngài. cả đám người âm thầm cầu nguyện, đừng có là ta, đừng có là bố mày. Liên Huyết Đường nghe lệnh, Thành Tử Ngang xoa đầu đi ra, nhìn đám gia hỏa ai ai cũng quần áo chỉnh tề thì bỗng một cỗ tà hỏa đột nhiên bốc lên, hét lớn như trời long đất lở. Hôm nay luyện thêm gấp ba. Mẹ bố khỉ. Đám sát thủ của Liên Huyết Đường như bị sét đánh lập tức lăn đùng ra đất sùi bọt mép. Mẹ của con ơi, hoàn thành nhiệm vụ huấn nguyện hàng ngày đã mệt chết đi sống lại rồi, giờ còn tăng lên gấp ba. Đám người Thiết Huyết Đường cùng Thiên Cơ Đường bên cạnh nhìn nhau cười hả hê một chập. Đang cười tới đau cả bụng thì bỗng thấy một vị đại mỹ nữ thướt tha từ trong phòng của Sở Ngư Tọa đi ra, chính là Ô Thiến Thiến. Vừa thấy câu hồn la sát xuất hiện, lập tức cả đám ngậm thịt miệng lại. Vị tỷ tỷ này tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng tin tức của miệng nàng nói ra đều 100% không phải là tin tốt, tất cả mọi người đều khẩn trương cả lên. Ô Thiến Thiến liếc qua cả đám một lượt rồi cười nói, Sở Ngư Tọa vừa rồi nghe thấy mọi người cười, ngài rất không hài lòng, Ngư Tọa đại nhân nói vốn là đồng đội mà lại có thể cười trên nỗi đau của nhau như vậy, ngài có nhẫn mấy đi nữa cũng không nhịn được, vì vậy Sở Ngư Tọa quyết định. Nàng nói tới đó thì đám người phía dưới tất cả đều trừng mắt líu lưỡi há hốc mồm, toàn bộ trắng váng, quả nhiên không phải tin tốt mà. Những người còn lại của hai đường kia ở đây, Ô Thiên Thiến cười duyên dáng nói tiếp, đều huấn luyện thêm gấp ba. Ạch, hơn 10 người của hai đường chỉnh tề sặc ra một hơi, hai mắt trợn trừng như quả trứng ngỗng, còn mặt thì nghẹt ra như ngỗng ỉa. Đúng là vui quá hóa buồn mà. Ha ha, đám sát thủ của Liên Huyết Đường cười lăn lộn. Không để ý tới đám người ở ngoài đang không ngừng khóc lóc kêu khổ, Ô Thiên Thiến vui vẻ trở về phòng. Ô sư tỷ, lại đây xem bức thư này đi, thấy sao hả? Chẳng biết từ lúc nào Sở Dương đã lại đem bức thư kia ra để trước mặt chăm chú quan sát. Ô Thiên Thiến trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ sợ người đã khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu để ý rồi. Không sai, Sở Dương thản nhiên nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã cảm nhận được sự nguy hiểm bên này, hơn nữa cũng đoán ra ta sẽ tra ra đường tâm thánh, cho nên hắn hạ lệnh rút lui. Bất quá nếu tỷ là Đệ Ngũ Khinh Nhu, tỷ sẽ làm gì đây? Đương nhiên là sẽ nhanh chóng rút lui, phái người tiếp ứng đường tâm thánh trở về, sau đó tìm cơ hội để đường tâm thánh công khai xuất hiện, lợi dụng danh nghĩa thánh nhân ở Thiết Vân để trắng trợn lên án đãi ngộ của Thiết Vân với mình là không công bằng, hòng đả kích sĩ khí của dân chúng. Ô Thiên Thiến không do dự mà nói, đúng vậy, còn gì nữa không? Sở Dương lộ ra vẻ tán thưởng. Còn có, Ô Thiên Thiến tận lực suy nghĩ, để Ngũ Khinh Nhu biết rõ là sau khi ngươi nhậm chức thì mới xuất hiện những việc này. Ngươi đã có thể phát hiện ra đường tâm thánh, vậy sẽ có thể tìm ra những kẻ khác. Mà gian tế ở Tiết Vân Quốc chắc chắn không chỉ có một mình đường tâm thánh. Vì vậy, để đạt được mục đích của hắn, thì chỉ sợ sẽ phải quyết định lập tức ra tay với ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không để một mối uy hiếp lớn như ngươi ở sống lại để có thể gây ảnh hưởng tới đại kế của hắn. Nói tới đây, Ô Thiên Thiến giật mình mở to mắt nhìn Sở Dương. Sở Dương, hiện tại người đang cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm? Không sai, Sở Dương cười nói. Tỷ có thể nghĩ ra hai điểm này đã là vô cùng giỏi rồi, có thể nghĩ thêm gì nữa không? Còn nữa sao? Ô Thiên Thiến cau mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Ít nhất thì còn có 5 điểm nữa mà tỷ không ngờ tới. Sở Dương xòe bàn tay giơ lên. 5 điểm? Ô Thiên Thiến có chút không phục. Thứ mình không nghĩ tới lại có nhiều tới vậy sao? Thứ nhất, tỷ cần chú ý là trước khi phong thư này tới nơi, thì đường tâm thánh đã biến mất, Sở Dương nói. Điều này chứng tỏ là tính cảnh giác của tên đường tâm thánh này rất cao, hơn nữa trí tuệ siêu quần. Hắn đã cảm thấy mình lâm vào một tình cảnh nguy hiểm từ trước, nhân vật như vậy là hết sức đáng sợ. Với tốc độ của vô hình chuẩn để bay được tới đây thì cần có 1 ngày rưỡi, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại viết rất ẩu, vậy chứng tỏ là trước khi thu được tin tức thì hắn đã đoán biết được tình cảnh của đường tâm thánh, rồi lập tức viết phong thư này xong gửi đi, mà khi đó thì tin tức mới vừa tới đại triệu. Phản ứng của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhanh tới cực điểm, hơn nữa còn rất quyết đoán, nếu tương lai đối mặt thì nhất định phải cẩn thận điểm này. Nhưng hắn viết chữ ẩu lại nói lên tâm tình hắn đang cấp bách. Với định lực và quyền thế của hắn mà cũng vì những việc này vội vã như thế, chứng tỏ tầm quan trọng của đường tâm thánh rất cao. Điểm này chỉ cần chúng ta bắt được đường tâm thánh liền có thể lợi dụng cho tốt. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ viết 2 chữ thế nguy nhưng lại không nói là phải làm thế nào. Nói cách khác thì hắn vẫn có chút hy vọng rằng ta không tra ra được đường tâm thánh. Nói cách khác nữa là hắn đang để cho chính bản thân đường tâm thánh có sự lựa chọn. Sở Dương mỉm cười, giơ lên 3 đầu ngón tay. Chỉ cần bắt được đường tâm thánh, đó sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ô Thiên Thiến vui lòng tiếp thu gật đầu, nhưng điểm này nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới. Trong ánh mắt nhìn Sở Dương không khỏi có thêm vài phần bội phục. bất kể là sự lựa chọn của Đường Tâm Thánh như thế nào thì để Ngũ Khuynh Nhu cũng đã ý thức được về sự tồn tại của ta. Với tính cách của hắn nhất định sẽ không để cho kẻ như ta tiếp tục tồn tại. Điểm này tỷ cũng đã nói tới, như vậy hắn sẽ phái ai tới để đối phó với ta đây? Hơn nữa còn phải tùy thời tiếp ứng cho Đường Tâm Thánh nữa. Sở Dương thản nhiên nói, bộ thiên các chúng ta cũng có võ tôn, hơn nữa cao thủ tại Thiết Vân Quốc nhiều như mây, phái người bình thường tới khẳng định sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta đoán rất có thể hắn sẽ phái một trong tứ đại cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thậm chí hai người cùng nhau phối hợp hành động một lượt. Hắn thâm thúy nói từng chữ một, ít nhất sẽ có một vị cao thủ vương cấp, hơn nữa tinh thông thuật ám sát ẩn nấp. Để Ngũ Khuynh Nhu ra tay lần này nhất định sẽ là nhất kích tất sát, quyết không thể cho ta một chút cơ hội dãy dụa nào. Thứ năm, Đường Tâm Thánh tuy đã trốn đi nhưng còn lưu lại vợ con, điều này chứng tỏ hắn bỏ đi vội vàng. Điểm này có hai dụng ý, thứ nhất là tung hỏa mù với chúng ta, thứ hai hắn vẫn còn ôm hy vọng trở lại. Nói cách khác, Đường Tâm Thánh cho tới giờ vẫn chưa xác định chúng ta có chú ý tới hắn hay không, tất cả chẳng qua mới là suy đoán của hắn. Vậy nên lần này khẳng định hắn không trốn đi xa mà chỉ quanh quẩn trong Thiết Vân Thành mà thôi. Hơn nữa chung quanh nhà hắn nhất định sẽ có người của bọn chúng, dù sao hắn cũng là một nhân vật nổi danh, một khi hắn đi xa thì khẳng định sẽ dẫn tới người khác chú ý, cho nên hắn chắc chắn không đi xa, hơn nữa vẫn còn đang hy vọng vào sự may mắn. Sở Dương cười lạnh nói, vậy nên chỉ cần bố trí thỏa đáng thì nhất định Đường Tâm Thánh sẽ rơi vào tay của chúng ta. Việc cần chú ý bây giờ không phải nên đánh rắn động cỏ, người như Đường Tâm Thánh này có vô số phương pháp để thoát khỏi Thiết Vân Thành. Sở Dương trầm tư, hơn nữa vì Đường Tâm Thánh này có phải chỉ đơn thuần là một gã thư sinh hay trên thân còn mang tuyệt thế võ công thì vẫn chưa xác định cho rõ được, nên cần phải thông báo cho Thiên Cơ Đường cẩn thận điều tra. Ta tại sao có thể bỏ sót nhiều như vậy? Ô Thiên Thiến hít sâu một hơi khí lạnh, lần này Sở Dương phân tích có ứng đối có phản kích đã đem tâm lý của Đường Tâm Thánh và để Ngũ Khuynh Nhu phân tích kỹ một lượt. Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm thấy nếu như Đường Tâm Thánh thực sự bị Sở Dương bắt được thì có lẽ để Ngũ Khuynh Nhu kia phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đương nhiên đó là nếu Sở Dương phỏng đoán chính xác. Bất quá trong phân tích của Sở Dương cũng bỏ qua một việc bị Ô Thiên Thiến mẫn cảm tìm được. Sở Dương, ngươi vẫn chưa nói đến việc nếu như vị cao thủ vương cấp kia thực sự là địch nhân thì phải đối phó thế nào? Chúng ta ngăn cản hắn bằng cách nào? Bố trí ra sao? Sở Dương khẽ xoa xoa hai huyệt thái dương, cau mày nói. Đây cũng là điều mà ta lo lắng. Chúng ta lại không có cao thủ vương cấp tọa chấn, nên nếu đối phương là cao thủ vương cấp, chúng ta cũng không có biện pháp. Sở Dương thở dài. Bên cạnh thái tử thì khẳng định là có, bằng không để Ngũ Khuynh Nhu cũng chẳng bỏ qua việc ám sát thế tử ngay tại đế đô. Nhưng nếu hắn đến bảo hộ cho ta, thì thái tử lại gặp nguy hiểm. Việc này chúng ta không thể mạo hiểm được. Sắc mặt Ô Thiên Tiến khẽ biến, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Ánh mắt Sở Dương âm trầm chậm rãi nói, ta chỉ hy vọng hắn không đến nhanh như vậy. Nói xong lại khẽ lắc đầu. Bất quá với tác phong quyết đoán nhanh chóng của để Ngũ Khuynh Nhu, thì bây giờ người này có lẽ đang trên đường tới đây. Nội tâm của Ô Thiên Tiến lập tức cảm thấy nặng nề, ánh mắt khi nhìn Sở Dương đã thoáng ươn ướt. Nàng biết Sở Dương chỉ có tu vi võ sĩ, nếu gặp phải ám sát của cao thủ vương cấp thì sức hoàn thủ gần như không có. Trước mặt cao thủ vương cấp, bổ thiên các với tình trạng như bây giờ thì cũng chỉ là thủng rỗng kêu to mà thôi. Sở Dương cười khổ trong lòng. Nếu hắn đoán đúng chuyện này thì hiện tại bên cạnh Sở Dương chẳng có lực lượng nào bảo hộ cả. Cô độc hành thì ra ngoài chiêu binh mãi mã không biết khi nào trở lại. Mạc Thành Vũ thì đang trọng thương, chắc là không khôi phục nhanh cho được. Mà cho dù có lực lượng xuất thủ thì cũng cần phải cẩn thận với gia tộc Hắc Ma. Về phần Đao Tôn Thành Tử Ngang, Sở Dương ước chừng hắn đối với cao thủ vương cấp cũng chỉ như một món khai vị mà thôi. Vạn nhất vị cao thủ của Hắc Ma gia tộc và Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng lúc tìm tới chỗ này thì thảm. Trên ba vị cao thủ vương cấp đồng thời ra tay, cho dù có là hắn ở trong kiếp trước cũng không ngăn cản được, chứ đừng nói hiện tại chỉ có tu vi võ sĩ. Huống chi, ngoài Đề Ngũ Khinh Nhu và Hắc Ma gia tộc ra, rất có thể là còn có cả Yến gia nữa. Vấn đề này thực sự làm người ta đau đầu. Sở Dương nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ, hắn muốn từ trong đống hỗn loạn này tìm ra một con đường có thể tránh thoát hoặc hóa giải nguy cơ lần này. Những thứ này cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, người tới có thể không phải cao thủ vương cấp. Ô Thiên Thiến yếu ớt nói, không có khả năng, chúng ta còn có thể dự đoán được huống chi là Đệ Ngũ Khinh Nhu, với sự đa mưu túc trí của hắn thì có chuẩn bị nhiều hơn chúng ta dự tính, chứ quyết không thể bỏ sót thứ gì, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Toán vô di sách, Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đã làm rất tốt bốn chữ này, Mạc Thiên Cơ bây giờ vẫn còn là một mao đầu tiểu tử, còn chưa đạt tới trình độ thần bàn quỷ toán, trong khi đó Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đã nhiều năm đắm chìm ở trong cảnh giới này, làm sao hắn không nghĩ đến được cơ chứ? Sở Dương yên lặng suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Sau nửa ngày, một chút ý tưởng cũng không chịu nảy ra trong đầu hắn. Nếu thuần túy chỉ dùng trí tuệ và mưu kế, mặc dù phương diện tính toán Sở Dương không bằng Đế Ngũ Khinh Nhu, nhưng hắn cũng sẽ không phải thúc thủ vô sách như vậy. Nhưng đối mặt với võ lực tuyệt đối thì hắn không nghĩ ra được biện pháp nào. Trốn thì trốn không được, Thiết Bổ Thiên cũng không có khả năng cho người theo mình bảo hộ. Sở Dương đoán là cho dù có cao thủ bên cạnh Thiết Bổ Thiên thì tối đa cũng chỉ có một, hai người mà thôi. Nếu phải người đến bảo vệ hắn thì bên cạnh Thái Tử sẽ trống không. Bên Thiết Long Thành có lẽ là cũng có nhưng lại không trông chờ gì được. Bổ Thiên Các của mình thì thực lực không đủ. Hy vọng duy nhất bây giờ là Mạc Thị gia tộc bên kia. Bất quá Sở Dương hiểu rất rõ sự vô tình của Mạc Thị gia tộc. Bọn họ chưa chắc sẽ trợ giúp mình vì đã cứu Mạc Khinh Vũ. Hơn nữa trong đám người Mạc Thị gia tộc còn có Mạc Thiên Cơ. Tâm tình bây giờ của Sở Dương với Mạc Thiên Cơ là rất phức tạp, giống như một cuộn dây rối nùi. Nhưng có một điều kiện có thể khẳng định, nếu Mạc Thiên Cơ muốn bảo vệ Sở Dương vì đã cứu muội muội của hắn, thì Sở Dương chắc chắn sẽ cự tuyệt. Điều này đã đụng chạm đến tự tôn của nam nhân, Sở Dương sẽ không tiếp nhận sự bảo hộ của Mạc Thiên Cơ như vậy. Điểm ưu thế duy nhất chính là mê trận mà thời gian gần đây Sở Dương cố gắng bày ra. Việc này giúp cho người biết được khuôn mặt chân thật của hắn không có mấy ai, hoặc có thể nói đây là thứ duy nhất hắn có thể lợi dụng để đối phó với sự ám sát của một cao thủ vương cấp. Xa đến núi thì ắt có đường, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Sở Dương đứng dậy vườn người nói, cao thủ vương cấp thì sao, chắc gì người chết đã là lão tử. Có kiểu kiếp kiếm trong tay, chỉ cần để cho hắn tới gần và có cơ hội xuất thủ thì chưa chắc không thể giết được cao thủ vương cấp. Đúng rồi, Sở Dương, đại điển của môn phái Thiên Ngoại Lâu đã kết thúc, ngươi có muốn biết kết quả không? Âu Thiên Thiến cố nói sang chuyện khác để cho Sở Dương đỡ căng thẳng. Sao? Đàm đàm thế nào? Tinh thần Sở Dương vừa quay về thực tại, giờ nghe Âu Thiên Thiến nói hắn đột nhiên cảm thấy ba chữ Thiên Ngoại Lâu kia rất xa xôi. Sư phụ, sư đệ. Đại điển lần này rất tàn khốc, Âu Thiên Thiến nói, đệ tử tọa hạ của mấy vị sư thúc tử thương hằng hà xa số, nhưng đàm đàm không có tham gia. Trong đám người chết thì chắc môn hạ của nhị sư bá, tứ sư bá và lục sư bá chiếm phần lớn sau. Sở Dương mỉm cười. Ách, sao ngươi biết? Ô Thiên Thiến mở to mắt. Sao ta lại không biết? Sở Dương cười khổ trong lòng. Nội gian của Thiên Ngoại Lâu có khả năng chính là ba người này. Lý Kinh Tùng thì đã xác định hai người còn lại là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Phần thưởng của đại điển lần này so với mấy lần trước thì phong phú hơn. Ô Thiên Thiến nháy mắt mấy cái hâm mộ nói. Lúc vừa nghe nói suốt chút nữa ta đã muốn chạy về tham gia đại điển rồi. Sở Dương cười thầm trong lòng, trước đưa ra trọng thưởng, sau đó lại ban cho địa vị trong môn phái, khiến cho môn hạ đệ tử của mấy tên này tự chém giết lẫn nhau. Với thủ đoạn của Ô Vân Lương thì những việc này không có gì khó khăn cả. Xem ra, Ô Vân Lương đã bắt đầu thanh lý Thiên Ngoại Lâu, mà việc đàm đàm không tham gia có khả năng là vì giữ vững tâm lý cho hắn. Thời điểm Ô Vân Lương bắt đầu thanh lý môn hộ không sai biệt lắm so với thời điểm Sở Dương tới Tiết Vân. Đó là lúc cạm bẫy lớn nhất bắt đầu khởi động, cũng là lúc nguy cơ lớn nhất của Thiên Ngoại Lâu xảy ra. Chỉ mong là thời gian kéo dài một chút. Sau khi suy nghĩ một hồi, Sở Dương cảm thấy thực sự không có điểm nào nắm chắc. Thôi, cứ đem Đường Tâm Thánh bắt lại trước vậy. Sở Dương thở dài bình thản ra cửa. Lúc trước hắn còn tâm sự trùng trùng, nhưng khi vừa buông bỏ thì lập tức là vân đạm phong khinh ngay. Chỉ có Ô Thiên Thiến một mình trong phòng nhíu mày lo lắng, đau khổ suy tư, làm thế nào mới có thể giúp Sở Dương tránh thoát kiếp nạn này. Nghĩ đến việc Sở Dương có thể sẽ chết, trong lòng Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm thấy đau như cắt. Nàng không biết vì sao Sở Dương bị đuổi khỏi môn phái, cũng không biết vì sao sau khi bị đuổi hắn lại chạy đến Tiết Vân. Nhưng nàng biết rõ, trong không có Sở Dương thì khó có thể vực lại Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương có địa vị như vậy tại Tiết Vân là chuyện tốt lớn nhất đối với Thiên Ngoại Lâu. Nên Sở Dương không thể chết được. Có lẽ trong đó còn có tâm tư của nàng nữa. Ô Thiên Thiến cũng không biết vì sao mình lại sao động như vậy. Hai mắt nàng không ngừng chuyển động, khổ khổ suy tư. Cuối cùng ánh mắt Ô Thiên Thiến dừng lại, nhìn chăm chăm vào hai thứ đại biểu cho chiêu bài của Sở Viêm Vương, một bộ hắc bảo và một chiếc mặt nạ dữ tợn. Khi Sở Dương ra ngoài thì hắn đã khôi phục lại diện mạo quái đản như bình thường, đi rêu rao khắp nơi. Đường Tâm Thánh ngụ ở một cái phủ đệ quan viên nhìn hết sức bình thường trong Thiết Vân Thành, từ bên ngoài nhìn vào không khác gì so với nhà dân thường. Không ai biết nơi này dĩ nhiên lại là chỗ ở của một vị quan to trong triều. Chỉ có một tấm biển đỏ thẫm viết hai chữ Đường Phủ trên cửa ra vào là biểu hiện cho thân phận bất đồng của người sống trong phủ. Đây là một tòa kiến trúc có ba gian khá lớn, tại vị trí dân trạch bên trái, cửa ra vào được mở, hướng ra một ngã ba con đường lớn dọc trục Nam Bắc của Thiết Vân Thành. Thường thì quan viên khi lựa chọn phủ đệ sẽ không lựa chọn địa phương thế này. Nơi đây ngư long hỗn tạp, rất ồn ào lộn xộn. Các quan viên thì thường thích những nơi yên tĩnh để một là tránh sự ồn ào, hai là tránh xa nguy hiểm. Bên phải khu nhà này còn có phủ đệ của mấy quan viên khác, nhưng cũng không có ở gần nơi này. Nếu chỉ quan sát phủ đệ của các quan viên thì đường phủ cơ bản là trơ trọi một mình ở bên ngoài. Ở đằng sau phủ đệ này còn có một rừng cây lan tận ra ngoài nữa. Sở Dương sau khi xem vị trí kết cấu của khu nhà không khỏi thở dài. Nơi này rõ ràng đã được thiết kế để dễ dàng cùng người khác liên lạc và thuận lợi cho việc đào tẩu. Chứ có điều bình thường thì phòng ở của quan viên sẽ do triều đình sắp xếp. Đường Tâm Thánh đã dùng cách nào để đổi lấy được nơi này? Ở ngã ba đường có một lão đầu toàn thân lam lũ, mắt mở tay run đang bày một cái sạp hàng nhỏ, phía trên để mấy cân tây qua tử, tức là dưa hấu. Ở một cây đại thụ không xa cách đó có hai lão nhân đang tập trung tinh thần đánh cờ, tựa nhưng chẳng quan tâm chút nào đến phố xá sầm ất xung quanh. Sở Dương chậm chậm đi tới, thỏ tay cầm một trái dưa, ném qua ném lại. Động tác và thần sắc tràn đầy lỗ mãng, mắt mũi thì láo liên. Lão đầu, dưa của ngươi có nhân không? Lão đầu vội vàng khom lưng cúi đầu. Vị công tử này, dưa mà không có nhân thì bán thế nào được, nếu thế chẳng phải lão thành người lừa đảo hay sao? Bộp, nhìn xem, trái này trúng không nè. Sở Dương dùng tay khẽ miết bóp nhẹ quả dưa. Trái này nhân nhỏ hơn một chút, hắc hắc. Lão đầu xấu hổ cười nói, công tử có thể thử trái khác xem, trái này rất tốt nè, công tử sờ thử xem, còn trái này thì vẫn còn non, khái khái. À, Sở Dương sờ thử một chút rồi ném cho lão mấy đồng tiền. Lão đầu này chính là Thành Tử Ngang giả trang. Những câu hỏi vừa nãy của Sở Dương chính là hỏi về tình huống hiện tại. Hạt dưa có nhân hay không chính là mật hiệu. Có thể sờ thử xem, nói cách khác là có thể đi xem xét, nhưng có khả năng là sẽ không thu hoạch được gì đâu. Sở Dương kể từ khi tới đây thì vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của Thành Tử Ngang. Càng lúc hắn càng nghi ngờ, dưa hấu non, hẳn không phải là... Nhìn một vòng địa thế vô cùng phức tạp chung quanh, Sở Dương tự hỏi, nếu ta là Đường Tâm Thánh, ta sẽ làm thế nào? Sẽ trốn như thế nào đây? Sở Dương bắt đầu đem sự việc dưới góc độ của Đường Tâm Thánh để suy luận sâu hơn. Tình thế còn chưa rõ ràng, Bộ Thiên Các còn chưa bắt đầu ra tay với ta. Ta chỉ cần phòng ngừa cẩn thận, trước tiên cứ trốn ở một bên để xem phản ứng của bọn hắn. Nếu thực sự như vậy thì ta sẽ lập tức trốn đi. Còn không có việc gì ta liền trở lại rồi nói với bên ngoài là đi thăm bạn bè. Hắn đây chính là suy tính của Đường Tâm Thánh rồi. Như vậy thì hẳn Đường Tâm Thánh vẫn phải ở gần đây, đang chú ý tới động tĩnh của đường phủ mới phải. Mà xung quanh đường ngang ngõ tắt này khá nhiều, muốn chú ý tình hình của đường phủ ở mọi phương diện thì phải chọn vị trí nào đây? Sở Dương suy nghĩ, Thành Tử Ngang để che giấu tai mắt người khác nên chắc chắn lựa chọn vị trí không phải là tốt nhất. Vị trí tốt nhất thì thường sẽ bị người ta giám thị, người người chăm chú để ý, vị trí kém nhất cũng vậy. Nếu Thành Tử Ngang còn không chọn chỗ đó, thì hẳn là với trí tuệ của Đường Tâm Thánh tất nhiên cũng sẽ không chọn. Như vậy, hắn sẽ chọn vị trí kém một chút, vị trí mà Thành Tử Ngang đang chiếm hiện tại cũng là như vậy. Ánh mắt của Sở Dương quét nhìn chung quanh, tìm những vị trí thích hợp mà giám sát đường phủ dễ nhất. Hai vị trí trước không được, vậy thì hẳn là vị trí thứ ba. Sở Dương nhìn về phía hai lão giả đang đánh cờ dưới gốc cây. Hai người này tóc đều bạc trắng, nhìn qua khoảng hơn 60, mặt đầy nếp nhăn, mắt mở chân chậm. Hai người đang tập trung tinh thần chăm chú vào bàn cờ trước mặt. Trong hai người này, người đối mặt với Sở Dương thì có chút ung dung khoái chí, đưa tay phe phẩy cây quạt giấy, mà người còn lại thì cúi đầu, mặt lộ vẻ suy tư, tựa như đang tận lực nghĩ cách để phá vỡ thế cờ của đối thủ. Hai lão đầu này nhã hứng rất cao, lớn tuổi như vậy mà còn ngồi được trầm ổn như thế nữa. Sở Dương trong lòng khẽ động, ánh mắt đưa cho Thành Tử Ngang một ánh mắt bí ẩn. Tới à? Hai vị lão huynh, đánh cờ mệt nhọc, nhấm nháp hạt dưa đi, ha ha. Thành Tử Ngang tập tễnh đi tới, cười hèn mọn, để lên cạnh bàn cờ một nhúm hạt dưa, ra vẻ hâm mộ nói. Hai vị lão ca thật là may mắn nha, liên tục đánh cờ hai ngày chẳng quan tâm tới việc gì. Đâu như tiểu lão nhi ta, ngần này tuổi rồi còn phải suốt ngày buôn ba để kiếm kế sinh nhai. Lão giả đang ung dung kia khuôn mặt giãn ra cười nói. Tiểu lão ca cũng rất may mắn mà, thân thể khỏe mạnh, chẳng phải đó là may mắn lớn nhất rồi sao? Thanh âm tuy già nua nhưng lại vô cùng thanh nhã. Thành Tử Ngang đồng ý lìa lịa, sau đó khom người trở về chỗ cũ. Liên tục đánh cờ hai ngày, Sở Dương thần quang lóe lên, lập tức trong lòng đưa ra kết luận. Hắn nhìn gốc đại thụ, rồi lắc la lắc lư đi tới cạnh hai lão đầu đã gần đất xa trời, đang tiêu sái đánh cờ này, rồi cúi đầu xuống nhìn bàn cờ. Thế cờ này không dễ phá à? Sở Dương tặc lưỡi không thôi. Hay, đúng là quá hay. Lão già đang suy tư kia lập tức quay đầu lại trợn mắt nói, người nói linh tinh cái gì đó, người mà cũng hiểu đánh cờ sao? Tựa như đem toàn bộ cơn giận áp chế bấy lâu bộc phát chút lên cái thằng lóc lắm mồm này vậy. Ờ, ngài xem chỗ này, ở đã không được, trốn cũng không xong, ở giữa thì lại càng không tốt, thế cờ đối phương vô cùng sắc bén. À, cả đây nữa, chỗ này nhìn qua có vẻ là vị trí ngon, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ toàn quân bị giật, đúng là không dễ phá giải. Sở Dương xòe cái quạt ra, sau đó lại xoát một tiếng gấp lại, chỉ vào một điểm trên bàn cờ. Lời này của Sở Dương khiến Thành Tử Ngang giật mình đánh thót một cái. Hắn đối với đánh cờ vốn là rốt đặc cắn mai, nhưng lời nói vừa rồi của Sở Dương rõ ràng là mong dụng ý khác nữa. Bà mẹ nó, đây còn không phải đang nói về tình cảnh hiện tại của Đường Tâm Thánh hay sao? Chẳng lẽ lão tử ngồi đây 2 ngày, mục tiêu là ngồi ngay phía sau mình sao? Nghĩ tới đây, Thành Đường Chủ hầu như muốn đem cái đầu của mình nhét mẹ nó vào trong đũng quần. Hắn đã từng thề sống thề chết là sẽ bắt được Đường Tâm Thánh, nhưng mục tiêu lại ngồi ngay sau đít mình những 2 ngày mà không hề phát hiện. Cái này quả thực là nhục tới mỗi không thể nhục hơn được nữa. Hả? Theo ý kiến của ngươi, người trẻ tuổi, ngươi nói phải làm sao đây? Lão giả ung dung kia nhìn Sở Dương cười cười hỏi lại. Theo ngu kiến của tại hạ, quân cờ này phải thí đi thôi. Quạt giấy trên tay của Sở Dương lại xòe ra, phe phẩy vài cái thâm thúy nói, thậm chí là một chút cũng không được, ngài xem có đúng không hả, Đường đại nhân? Sở Dương vừa nói xong lập tức không khí trở nên căng thẳng, tấm lưng của lão giả đang quay về phía hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Thành Tử Ngang vụt đứng phắt dậy, mạnh mẽ quay đầu dùng ánh mắt không tin nổi, nhìn vào lão nhân sau lưng mình, gương mặt đỏ bừng như máu. Nhục chết ta rồi, không ngờ ta lại phạm phải sai lầm, cái kiểu dưới chân có nến mà không tỏ này. Lão già đối diện với Sở Dương thần sắc không đổi, nhìn hắn từ tốn nói, thí sao cũng là một loại biện pháp, bất quá những lời tiểu hữu nói lại quá sâu xa khó hiểu rồi. Ta cũng cảm thấy sâu xa khó hiểu, còn có chút không dám tin tưởng nữa. Sở Dương khẽ nói, cho tới bây giờ thì đã từng nghe nói, nhưng lại không hiểu tới một câu, tìm hoài không thấy mà lại cũng không tìm được, tới nay mới hiểu rõ. Đường đại nhân, không biết ngài thấy những lời ta nói này lý giải ra đâu ra sao đây? Trong mắt lão giả tóc trắng nọ lóe lên nét cười, ta vẫn không rõ vì sao mỗi lời của ngươi đều khẳng định ta là Đường đại nhân hả? Ngửa đầu giang san vạn dặm, trời mây bát ngát xa tắp, cúi đầu công danh chẳng mấy, cát vàng một nắm mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói, đây là 2 câu điếu văn mà Đường Tâm Thánh viết khi một vị trọng thần của Thiết Vân, một danh tướng thời Thiết Hồn chết trận. Và lúc này Sở Dương đọc ra lại có thêm ý nghĩa khác hẳn, cũng hoàn toàn xóa sạch tâm tư phủ nhận tới cùng của Đường Tâm Thánh. Lớp vỏ bọc của ngươi đã bị ta nhìn thấu, ngươi phủ nhận nữa cũng chỉ làm trò cười mà thôi. Đường Tâm Thánh đứng dậy cười nhẹ, trí nhớ của tiểu huynh đệ thật là rất tốt. Quá khen, Sở Dương ôm quyền mỉm cười. Chắc hẳn tiểu huynh đệ chính là ngự tòa của Bổ Thiên Các trong truyền thuyết Sở Diêm Vương. Bộ dáng Đường Tâm Thánh vẫn điềm đạm như cũ, không hề có chút bối rối. Nhưng ngay khi hắn vừa nói ra điều này thì lão già còn lại đã lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lại là Sở Diêm Vương, hắn chính là đệ nhất hung nhân ở Thiết Vân này. Không dám, ngoài hiệu thô tục khiến bẩn tay Đường đại nhân, Sở Dương khiêm tốn nói. Không nghĩ tới hung danh vang khắp thiên hạ, một kiến tàn sát Thiết Vân Sở Diêm Vương lại trẻ tuổi và anh tuấn tới vậy. Đường Tâm Thánh tào nhã cười, âm thanh trong trẻo, nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu sao ngươi có thể tìm được ta. Vì sao ngươi lại khẳng định ta ở nơi đây? Nói thật, ta không dám khẳng định, chỉ là cầu may mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói, biện pháp của ta sử dụng với đám ngu ngốc thì không có chút tác dụng nào, nhưng đối với người thông minh tuyệt đỉnh như Đường đại nhân thì lại khác. Ta vốn chỉ đến dò xét, nhưng vừa tới ta đã lập tức xác định được ngươi chính là Đường Tâm Thánh. Sao? Đường Tâm Thánh cảm thấy rất có hứng thú, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn. Chỗ này rất dễ dàng giám thị đường phủ, những chỗ khác tuy cũng được nhưng lại dễ bị người ta để ý. Mà đây lại có gốc đại thụ này che chắn, hơn nữa trước nay vẫn có người ngồi đánh cờ ở đây. Hẳn là do Đường đại nhân đã an bài từ lâu, đợi khi ngươi cải trang ngồi đây thì sẽ không khiến ai chú ý tới. Sở Dương mỉm cười. Đường Tâm Thánh lộ vẻ tán dương, ánh mắt dần lộ ra sắc bén. Mà Đường đại nhân chưa khẳng định chắc được là ta sẽ ra tay với ngươi hay không, cho nên đây là một vị trí tốt để quan sát diễn biến của tình hình. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ngươi ở nơi này còn có thể đợi người tiếp ứng. Hơn nữa nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, thì ngươi cũng chỉ cần liếc mắt là có thể biết ngay. Đường đại nhân tính tình trầm ổn, túc trí đa mưu, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đạo lý này chắc Đường đại nhân hiểu rõ. Thật ra, nếu đại nhân trốn tận trong Bổ Thiên Các thì mới là an toàn nhất. Sở Diêm Vương điềm đạm cười.